Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, mới nhâm giáo chủ luyện nhân tuyển. Nặng cân, Leeds United huấn luyện viên trưởng rời chức, pháo oanh tên điên doa, Sun Newspaper Kevin Bledsoe, hắn là Leeds United đào mộ người, The Times, pháo oanh, tên điên doa bị đội bóng chủ soái điên cuồng pháo oanh. Mirror Newspaper, quả là thế. Tên điên doa chơi hỏng Leeds United. Manchester Bill báo, Leeds United bộc phát nội loạn. Tên điên doa bị điên cuồng pháo oanh. Liverpool Le Esos, tên điên doa làm sằng làm bậy. Kevin huấn luyện viên phẫn nộ từ chức. London Tiêu chuẩn báo chiều toàn nước Anh đều tại báo cáo Kevin Bledsoe pháo oanh Leeds. United tin tức. Leeds United nội bộ mâu thuẫn trong nháy mắt công bố tại trước mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Anh quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng cười nhạo Doa cùng Leeds United. Doa lại lần nữa trở thành toàn Anh quốc đại lục trò cười. Rất nhiều tiếng người xưng. Tại tên điên Doa thu mua Leeds United thời điểm, bọn hắn liền dự liệu được cục diện như vậy. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cục diện này vậy mà đến mức như thế nhanh. Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson phát biểu lấy cái nhìn của mình. Nhìn xem, ta trước đó nói có đúng hay không? Leeds United đem sẽ trở thành nghiệp dư Anh thi đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tên điên doa hiện tại ngay tại thực hiện lời hứa của hắn. Ở chỗ này ta muốn chúc mừng ngươi. Tên điên doa. Ngươi thật là nói là làm a. Ha ha ha. Trước Leeds United, chủ tịch Gerard Krasner cũng phát biểu cái nhìn của mình. Ta đã sớm nói, do cái tên điên này căn bản cũng không xứng trở thành Leeds United chủ tịch. Leeds United ở trong tay của hắn không có tương lai, chỉ có ác mộng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá, hiện tại các ngươi tốt xem trọng tên điên do sao? Hắn chính là một cái đầu chứa nước tên điên. Trời chứng mới là hắn sở trường hạng mục. Lúc này, rất nhiều người đều nhảy ra ngoài. Điên cuồng công kích lấy Doa. Chế giễu Doa. Nhao nhao công bố Doa sẽ là toàn thế giới nhanh nhất làm nhanh một nhà câu lạc bộ bóng đá chủ tịch. Vô tận chửi rủa nhục nhã cùng trào phúng là tuôn hướng Doa. Doa gần nhất thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Mà ở thời điểm này, những cái kia đã từng ủng hộ vô điều kiện hắn Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là dao động. Bọn hắn trong đó cũng là rất nhiều người bắt đầu hoài nghi lên Doa tới. Doa thật sự có thể quản lý tốt một nhà câu lạc bộ sao? Tại Leeds United trên official website cũng là xuất hiện một chút chửi mắng Doa nhắn lại cùng bình. Luận, những này fan hâm mộ bóng đá cũng là tại công kích lấy Doa. Tên điên Doa cho ta xéo đi. Ngươi cái này căn bản không hiểu cầu tên điên, là ngươi phá đổ Leeds United. Ngươi cái này tạp toái. Doa lăn ra Leeds United, còn chúng ta một mảnh bầu trời trong xanh. Cái này Leeds United fan bóng đá vẫn là rất nhiều. Bọn hắn đều rõ ràng bằng vào lấy một bầu nhiệt huyết cùng yêu quý là làm không tốt một nhà câu lạc bộ. Tên điên Doa có lẽ là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Nhưng là hắn chưa chắc sẽ kinh doanh tốt một nhà câu lạc bộ. Cho nên, lúc này bọn hắn là hoài nghi Doa, công kích Doa, mà ở thời điểm này, có người đào móc ra Kevin Bledsoe từ chức nguyên nhân thực sự. Đó chính là Doa chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào mấy vị cầu thủ trẻ. Thậm chí có mấy vị vẫn là bóng đá nghiệp dư viên. Cái này đã dẫn phát Kevin Bledsoe bất mãn. Kevin chính Bledsoe muốn cầu thủ. Doa là một cái đều không có mang đến cho hắn. Kevin Bledsoe không thể nhịn được nữa. Bị Doa bức bách rời trước. Nghe được tin tức này về sau, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là có vô cùng phản ứng. Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đối Doa bạo phát bất mãn. Một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá đúng trực tiếp công kích lấy Doa. Nhao nhao hô hào để Doa lăn ra Leeds United. Leeds United không cần tên điên Doa. Lần này công kích Doa Leeds United fan bóng đá nhưng liền có thêm. Leeds United trên official website cũng không có trước đó như vậy hòa hài. Tựa hồ tất cả mọi người hướng Doa biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Do hiện tại áp lực là phi thường lớn. Một chút cấp tiến Leeds United fan bóng đá hiện tại cũng đã tụ tập tại câu lạc bộ lớn dưới lầu. Giơ cao lên phản đối hắn cờ xí. Do tại chủ tịch trong văn phòng đều có thể nghe được những người phản đối kia tiếng gầm gừ cùng. Tiếng chửi rủa. Do lúc này đau cả đầu. Tại Kevin Bletchwill rời đi thời điểm, do nghĩ tới sẽ có thanh âm phản đối. Nhưng là không nghĩ tới lát nữa có như thế lớn tiếng phản đối. Đương nhiên, do càng không nghĩ đến chính là Kevin Bletchwill phản ứng. Do không nghĩ tới Kevin Bletchwill sẽ công khai pháo oanh hắn. Đây là để hắn trở tay không kịp. Càng làm cho do trở tay không kịp chính là Kevin Bletchwill không chỉ có mình rời đi. Hơn nữa còn mang đi một bộ phận huấn luyện viên. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ phương diện đều đã là nhanh muốn tê liệt. Leeds United trong câu lạc bộ bộ hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng. Toàn bộ Leeds United hiện tại cũng là ra ngoài bấp bênh bên trong. Mà càng khiến người ta nhức đầu là, hiện tại Leeds United đám chủ nợ là nhao nhao tới cửa. Muốn do đòi nợ, do thật sự là có khổ khó nói a. Hắn đã từng là quẫn bách qua. Thế nhưng là cũng không có giống hiện tại như thế quẫn bách qua a. Hiện tại hắn cơ hồ là bị đánh ép đến thấp nhất lúa. Gần nhất, Doa tâm tình thật là không tốt. Vô cùng không tốt. Mà duy nhất để Doa cao hứng chính là Trevor Bird trở về. Mà lại hắn còn đem Luka Modric cùng Koluka mang trở về. Luka Modric cùng Koluka hai người đều còn không có cùng Zagreb Dinamo ký kết dài ước chừng. Cho nên Trevor Bird cũng không có hoa phí 100 vạn bảng Anh giá cả. Trực tiếp liền đem hai người tới Leeds United. Croatia hiện tại còn không phải EU thành viên. Croatia cầu thủ đến Premiership đá bóng. Hiện tại còn cần lao công chứng. Nhưng là Luka Modric cùng Koluka hai người đều không phải là Croatia đội tuyển quốc gia thành viên. Càng không có tại quá khứ 2 năm tham gia đội tuyển quốc gia 75% tranh tài. Cho nên hai người tới Leeds United cũng không thể vì đội bóng tranh tài. Bất quá, do có triển vọng Luka Modric giải vây lao công chứng biện pháp. Đó chính là đặc thù thiên tài điều lệ. Đặc thù thiên tài điều lệ tại năm ngoái ra. Đài, đây là giải ngoại hạng Anh đám huấn luyện viên liên danh xin. Vì chính là có thể cho những cái kia không phải châu Âu thành viên nước tuổi trẻ thiên tài một cái. Có thể đi vào Premiership đá bóng cơ hội. Nghe nói, năm đó chính là bởi vì lao công chứng nguyên nhân. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cùng Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Wenger bỏ qua. Kaká mà đưa tới. Alex Ferguson cùng Wenger bọn người là hướng FA biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Đồng thời đưa ra đặc thù thiên tài điều lệ. Cái này đặc thù thiên tài điều lệ năm ngoái mới bắt đầu thực hành. Mỗi cái câu lạc bộ một năm chỉ có một cơ hội duy nhất. Mà Joa liền muốn đem Leeds United cái này đặc thù thiên tài danh ngạch đưa cho Luka Modric. Luka Modric tuổi nhỏ thành danh. Bây giờ tại châu Âu phạm vi bên trong cũng có chút danh tiếng. Mà lại hắn vẫn là đi năm Bosnia thi đấu vòng tròn cầu thủ xuất sắc nhất. Vẫn là năm nay Croatia siêu cấp tân tinh. Hắn thông qua tỷ lệ rất lớn. Mà Koluka, do là muốn đem thuê ra ngoài rèn luyện mới được. Mà tại cái này trong lúc đó, do cũng là hướng rất nhiều huấn luyện viên bóng đá phát ra mời. Hy vọng bọn họ có thể đến cạnh mời Leeds United huấn luyện viên trưởng chức vụ. Thế nhưng là, từ ở hiện tại Kevin Bletchwill đem do thanh danh làm cho rất thúi. Những này huấn luyện viên bóng đá cũng không nguyện ý cùng Joa cộng sự. Chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn thấy được Leeds United trong câu lạc bộ bộ hỗn loạn. Cho nên, đều cự tuyệt tiếp nhận Leeds United. Mà nguyện ý tiếp nhận Leeds United huấn luyện viên đều là mở ra siêu cao đích lương hàng năm. Cái này khiến Joa vô cùng tức giận. Bọn gia hỏa này căn bản chính là đến giết dê béo. Joa là vô cùng tức giận. Phẫn nộ phi thường. Mà lúc này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn. Đến bây giờ Joa đều còn chưa có xác định câu lạc bộ đại soái mới. Không thể đem Leeds United câu lạc bộ cho ổn định lại. Bọn hắn là lo lắng vô cùng. Bọn hắn càng là tại trên official website công kích lấy Joa. Mắng Joa. Lúc này, ủng hộ Kevin Blechew fan bóng đá là càng ngày càng nhiều. Công kích Joa fan bóng đá cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là ở thời điểm này, vẫn như cũ có ủng hộ Joa fan bóng đá. Bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Joa. Joa dạng này trung thực, dạng này yêu quý Leeds United fan bóng đá. Tuyệt đối là sẽ không mắt thấy Leeds United trầm luân. Nhưng là trong lòng bọn họ đồng dạng lo lắng. Cùng lúc đó, Bradley Wilson, Gerard Krasner cùng Kevin Blechew bọn người là hòa tấp nập đứng ra châm chọc lăng nhục Joa. Bọn hắn lúc này đều đang đợi lấy nhìn Joa trò cười đâu. Mà lại Gerard Krasner càng là hào ngôn. Sau một tháng, Joa tất nhiên sẽ đem Leeds United phá đổ. Sau đó Joa liền bị Leeds United nhân dân cho khu trục. Xám xịt rời đi. Lúc này, Joa là bị đẩy lên bên bờ vực. Vô số người đều muốn nhìn xem Joa từ trên vách đá té xuống. Nhìn xem Joa vỡ nát xương vỡ. Nhưng là Joa sẽ như vậy nhận mệnh sao? Không, đương nhiên sẽ không. Cho dù là cùng khắp thiên hạ là địch, Joa cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Hắn sẽ không bị bất kỳ khó khăn đánh bại. Hắn cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Càng sẽ không thỏa hiệp. Hắn sẽ chỉ cao ngẩng đầu. Kiên trì. Đụng tới. Đi đụng nát hết thảy chất vấn. Các ngươi muốn nhìn Leeds United trầm luân. Không. Lão tử lệch không. Lão tử chẳng những sẽ không để cho Leeds United trầm luân. Ngược lại còn muốn mang theo Leeds United phóng tới đỉnh phong. Các ngươi đều không tiếp nhận Leeds United. Các ngươi không tiếp lão tử tiếp. Từ hôm nay trở đi, lão tử chính là Leeds United huấn luyện viên trưởng. Năm 2004 ngày 11 tháng 7. 10 giờ sáng, top cổng vòm trụ sở huấn luyện buổi họp báo trong đại sảnh kín người hết chỗ. Cả cái đại sảnh bên trong là hò hét ầm ĩ. Chỉ có kia ầm ĩ, tiếng thảo luận. Hôm nay, vô số ký giả truyền thông là giấu trong lòng tâm tình kích động đến nơi này. Bởi vì Leeds United chủ tịch Joa hướng bọn hắn phát ra mời. Hôm nay Leeds United đem ở chỗ này tổ chức buổi họp báo. Gần nhất những ngày này, Anh quốc đại lục khắp nơi đều là Leeds United tin tức. Leeds United tin tức đều đã vượt qua rất nhiều Premier League. Vô số Anh quốc dân chúng là thảo luận Leeds United sự tình. Suy đoán có quan hệ với Leeds United một chút nội tình tin tức. Các ký giả truyền thông cũng là rất mạnh đào sâu Kevin Blechew rời chức phía sau cố sự. Bọn hắn đều là tuôn hướng Leeds, tuôn hướng Joa. Thế nhưng là Joa cự tuyệt bọn hắn phỏng vấn thỉnh cầu. Hiện tại bọn hắn đều là không có đào móc đến nội tình gì. Bất quá, gần nhất Joa đang chọn đẹp trai tin tức bọn hắn là biết đến. Chẳng lẽ hôm nay Joa tổ chức cái này buổi họp báo chính là vì công bố Leeds United đại soái mới? Nhân tuyển, các ký giả truyền thông một mực tại hò hét ầm ĩ thảo luận. Phát biểu lấy riêng phần mình cách nhìn. Đương nhiên, càng nhiều người đều là đưa ánh mắt về phía buổi họp báo đại môn. Bọn hắn đều đang nóng nảy chờ đợi lấy Leeds United chủ tịch Joa đến. Leeds United bưu báo Mỹ nữ phóng viên Kelly lo lắng chờ đợi. Trong lòng của nàng luôn luôn có loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh? Lúc này, buổi họp báo đại sảnh các phóng viên đều đã đợi không kịp. Ngay lúc này, Leeds United tài vụ chủ quản Neil Robson đương trước đi đến. Mà ở phía sau hắn chính là tiền mặt Anh quốc đại lục chủ đề nhân vật Leeds United chủ tịch Joa. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức đem camera cùng máy chụp ảnh ống kính nhắm ngay Joa. Điên cuồng nhấn mở cửa, ghi chép Joa oai hùng. Nói thật, Joa dáng người rất không tệ. Thân cao 188cm, dáng người thẳng tắp khỏe mạnh. Người mặc một bộ màu xám Armani đồ vest, nhìn qua đơn giản chính là một vị cấp thế giới người mẫu. Dáng người cực kỳ tốt, vô cùng xuất khí. Leeds United bưu báo Mỹ nữ phóng viên Kelly nhìn thấy Joa đều kém chút biến thành mê muội. Bất quá Kelly thở dài một tiếng, nhỏ giọng thầm thì lấy. Đáng tiếc là thằng điên. Lên đài Joa, liếc mắt nhìn hai phía. sau đó trực tiếp cầm lấy microphone, nói một câu kinh thiên động địa, nói từ hôm nay trở đi, ta sẽ thành Leeds United huấn luyện viên trưởng. PS, cảm giác có chút kéo, tình tiết tiết tấu phải tăng tốc, vốn đang muốn phủ lên làm nền hai chương, tăng tốc tiết tấu, cầu cất giữ điểm kích bình luận A, các vị thật to, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.